Bên em sáng sáng tối tối. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần nhìn phim với con mắt nghệ thuật là câu mà Lương Thích đã nói ra. Giờ đây bị Hứa Thanh Trúc phản hỏi lại, đặc biệt là giọng nói lạnh lùng của cô ấy. Khi hỏi xong, âm cuối kéo dài, đôi lông mày và ánh mắt mang một chút cười. Rất khó để phân biệt là chế nhạo hay mỉa mai, hay chỉ đơn giản là trêu đùa. Dù sao đi nữa, câu nói đó khiến Lương Thích cảm thấy mặt mình nóng lên, đến cả tai cũng đỏ bừng. Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải làm việc rồi. Hứa Thanh Trúc phá vỡ sự im lặng trước, rồi lại thêm một câu. Máy tính trong thư phòng tôi có thể dùng không? Tôi cần xem vài bản thiết kế. Mỗi năm, sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Minh Huệ Trang Sức đều vô cùng quan trọng. Thời điểm Hứa Thanh Trúc gia nhập công ty lại trùng hợp với mùa thu ra mắt sản phẩm năm nay. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng, bộ phận thiết kế mới chỉ hoàn thành bản phác thảo. Vì sự quản lý kém cỏi của Hứa Quang Diệu, trước đó đã trọng dụng nhà thiết kế nổi tiếng Tần Tư Tư làm trưởng phòng thiết kế, nhưng người này lại nhảy việc vào đầu năm, dẫn đến việc ba thành viên chủ chốt của Minh Huệ Trang Sức cũng theo cô ta rời đi, mở công ty mới. Mặc dù công ty mới không bằng được Minh Huệ Trang Sức về độ nổi tiếng, nhưng cũng đã nhận được vốn đầu tư ban đầu và bắt đầu nổi bật trong ngành. Và bộ phận thiết kế của Minh Huệ Trang Sức ngay lập tức rơi vào tình cảnh không ai làm việc được. Hiện tại, trưởng phòng thiết kế vẫn là người được điều từ bộ phận thị trường qua, nhưng anh ta hoàn toàn không hiểu gì về thiết kế. Toàn bộ phận thiết kế đều hoang mang, khi Hứa Thanh Trúc được thăng chức làm phó trưởng phòng, không ai có niềm tin vào cô. Ai cũng biết rằng, khi không còn nhà thiết kế nổi tiếng, Minh Huệ Trang Sức sẽ sớm đi đến bờ vực suy thoái. Minh Huệ Trang Sức hiện giờ chỉ là một ngọn tên lửa đã hết đà, sắp tắt, thì việc cho tiểu thư gia đình vào làm có ích gì đâu. Hứa Thanh Trúc cũng chỉ là một người học tài chính mà thôi. Cô biết gì về thiết kế? Sự kiện ra mắt sản phẩm mới mùa thu năm nay đã gần đến lúc phải hủy bỏ. Mặc dù bộ phận thiết kế có hơn 10 người đang tăng ca, nhưng đó chỉ là tăng ca vô ích. Những bản thảo nộp lên đều không thể sử dụng, thiếu sự mới mẻ và không có gì đặc sắc. Đừng nói là so với Minh Huệ Trang Sức mấy chục năm trước, ngay cả gần đây cũng không bằng. Cảm giác như thời đại đang tiến lên không ngừng, còn Minh Huệ Trang Sức đã bị ném lại phía sau. Sau khi Hứa Thanh Trúc nhậm chức, trưởng phòng gần như không quản lý gì cả. Anh ta vốn dĩ không hiểu gì về lĩnh vực này, bình thường trong văn phòng chỉ là làm việc tạm bợ và đọc sách. Sau khi Hứa Thanh Trúc đến, anh ta rốt cuộc có thể nhàn rỗi. Thêm vào đó, Hứa Thanh Trúc trong công việc có thái độ mạnh mẽ, lại mang danh tiểu thư công ty, người thừa kế tương lai, rất nhanh đã thu phục được lòng người. Dù trong quá trình đó cũng có không ít người muốn nhìn thấy cô thất bại, nhưng đa phần vẫn hy vọng cô có thể mang lại sự sống cho công ty. Dù sao thì nếu Minh Huệ Trang Sức phá sản, họ cũng phải đi tìm công việc mới. Nhưng chỉ có lòng người thì không đủ, còn cần có năng lực. Về điểm này, Hứa Thanh Trúc cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Mặc dù cô học tài chính, nhưng trường đại học của cô là một trong những trường hàng đầu trong nước. Khi còn học, cô cũng không bị gò bó, quen biết khá nhiều người. Hiện tại, cô đã bắt đầu liên lạc với những người bạn cũ, xem có thể tìm được nhà thiết kế phù hợp hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng đang sử dụng sự nhạy bén của mình đối với ngành trang sức để kiểm tra các thiết kế cho buổi ra mắt sản phẩm mới mùa thu này, chỉ là sẽ hơi mệt thôi. Hơn nữa, đây bản thân đã là một canh bạc lớn. Trong lĩnh vực thiết kế, mỗi sản phẩm mới đều là một canh bạc. Cần phải xem liệu nhà thiết kế có phù hợp với xu hướng thị trường hay không, còn phải xem mắt thẩm mỹ của họ có độc đáo hay không, và liệu may mắn có đến với họ khi gặp được chiến lược marketing phù hợp hay không. Một sản phẩm nổi bật, mỗi bước đi đều phải suôn sẻ. Hiện giờ, Hứa Thanh Trúc đang phải xử lý một đống hỗn độn, thậm chí đến đêm cũng mơ thấy những bản thiết kế trang sức. Bây giờ vẫn có thể cười ra được, có thể coi như là tìm niềm vui trong khổ cực. Lương Thích chưa biết cô ấy đang ở trong tình cảnh như vậy trong công ty, chỉ nói. Cứ dùng thoải mái, không cần phải nói với tôi. Được rồi, Hứa Thanh Trúc quay người đi đến bàn, thấy cô ấy vẫn chưa rời đi. Liền liếc qua thùng rác. Cô cần quyển sách này không? Lương Thích ngớ ra một chút, lập tức vội vàng xua tay. Không cần, nói xong, cô quay người định rời đi. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại gọi cô lại. Chờ chút, Lương Thích quay lại. Hả? Hứa Thanh Trúc từ trong thùng rác sạch sẽ lấy ra quyển sách với bìa đầy hoa lá. bước đến cửa đưa cho cô. Dù sao cũng là đồ của cô, tùy tiện vứt đi không lịch sự, xin lỗi nhé. Không sao, không sao, Lương Thích nói, dù sao tôi cũng không đọc, nhưng vẫn là của cô mà. Hứa Thanh Trúc nhét quyển sách vào tay cô, Lương Thích đành phải tiếp nhận. Cô cầm về đọc đi, dù sao cũng không thể chỉ lấy một đoạn mà đánh giá cả quyển sách. Lương Thích, nó có thể xuất bản chắc chắn có lý do của nó. Hứa Thanh Trúc nói với giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt bình thản. Mặc dù đoạn vừa rồi không hay lắm, nhưng cảm giác cảnh tượng mà nó xây dựng thì khá mạnh mẽ. Lương Thích, không cần đâu. Lương Thích nói, thôi, tôi thật sự phải làm việc rồi. Hứa Thanh Trúc nói, cô không cần đợi tôi ngủ đâu, tôi làm xong chắc cũng khuya rồi. Lương Thích nhìn cô ấy, dặn dò một câu, cô ngủ sớm nhé. Hứa Thanh Trúc đã ngồi vào bàn, đeo kính, vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Nhưng biểu cảm nghiêm túc của cô lại rất thu hút. Lương Thích ôm quyển sách đầy hoa lá ấy trở lại phòng khách, trên TV vẫn đang chiếu hoạt hình. Tò mò của con người lúc nào cũng trỗi dậy vào những lúc không thích hợp. Lương Thích đầu tiên đã ném quyển sách vào thùng rác, nhưng sau một lúc, cảm thấy hoạt hình trên TV chẳng có gì thú vị, chẳng có điểm gì đặc sắc. Vì thế, cô lại nhặt quyển sách lên. Cũng may là thùng rác nhà họ luôn sạch sẽ, thường thì không ai tạo ra rác trong phòng làm việc hay phòng khách. Người hầu sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ khi họ không có ở nhà. Lương Thích cầm lên lật qua một trang, là nội dung rất nghiêm túc. Dù vậy, tác giả viết có chút qua loa, ngay cả ăn cơm cũng có thể viết tận hai trang, chỉ là trong lúc ăn họ có một chút tương tác. Nói sao nhỉ, cái mức độ ấy rất tốt, giống như cảm giác đang đi trên mép giao lộ cao tốc. Có vẻ như đang lái xe, nhưng cũng giống như không. Điều này khiến Lương Thích cảm thấy mơ hồ. Cô lại lật tiếp, đọc vài trang nữa, quả nhiên có những nội dung khá mạo hiểm, giống như lái xe trên cao tốc mà không thắt dây an toàn. Lương Thích lập tức đóng sách lại ném vào thùng rác. Nhưng không lâu sau, cô lại bị câu chuyện tình cảm trong sách làm cho tò mò, muốn biết tiếp theo sẽ ra sao. Vì vậy, cô lại nhặt lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài lần như vậy, Lương Thích tắt TV, cô đem quyển sách nhét vào ngăn kéo. Không đọc nữa, thật bực mình, cô quyết định đi vào bếp, đun một ly sữa nóng mang đến cho Hứa Thanh Trúc. Khi Lương Thích gõ cửa bước vào, màn hình máy tính trong thư phòng đang tắt. Chỉ có màn hình máy tính xách tay sáng lên, và vào lúc Lương Thích bước vào, Hứa Thanh Trúc đã đóng lại máy tính xách tay. Lương Thích chú ý đến động tác nhỏ của cô ấy, nhưng cũng không nói gì. Hứa Thanh Trúc có chút phòng bị với cô cũng là điều bình thường, dù sao cũng là chuyện trong công ty. Cô uống khi còn nóng, Lương Thích đặt ly sữa lên bàn. Tôi đi nghỉ đây, cảm ơn, tôi hiểu rồi. Hứa Thanh Trúc lịch sự cảm ơn, tiện tay đẩy kính lên. Lương Thích đi ra cửa sau khi đã đưa sữa xong, đột nhiên quay lại định nói chuyện với Hứa Thanh Trúc. Nhưng khi quay đầu, cô thấy Hứa Thanh Trúc vừa mở máy tính xách tay rồi lập tức đóng lại. Vẻ mặt đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ giọng điệu. Có thể không đành lòng. Hỏi, có chuyện gì sao? Lương Thích, cô nuốt lời lại, không có gì. Lương Thích cười một chút, cô cứ làm việc đi. Hứa Thanh Trúc cũng nhận ra cô có chuyện muốn nói, bèn nói. Nếu cô có chuyện gì, có thể nói trực tiếp, nói xong rồi tôi sẽ làm việc. Cô cứ làm việc trước đi. Lương Thích nói, ngày mai còn phải đi làm, tôi không có việc gì đâu, tôi đi trước đây. Hứa Thanh Trúc, vâng. Lương Thích làm động tác cổ vũ, fighting, cô phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Hứa Thanh Trúc ngẩn người một chút, nhưng ngay lập tức đáp lại. Good night, một câu, good night, bất ngờ, Lương Thích hơi ngẩn ra một chút rồi dịu dàng lặp lại. Good night, vẫn là phát âm rất chuẩn, không kém gì của cô, không giống như kiểu học tiếng Anh một cách vụng về mà như có nền tảng tiếng Anh vững chắc từ lâu. Nhưng Hứa Thanh Trúc nhớ rõ, trước kia Lương Thích ngay cả nói một câu. No problem, cũng bị chê cười về phát âm. Lúc đó Lương Thích đã nói như thế nào? Cô vung tay lớn, cười thoải mái nói. Sau này họ phải học tiếng Trung hết thôi, học nhiều tiếng Anh làm gì? Dù sao tôi cũng chỉ cần nói tiếng Trung là được. Hơn nữa, bây giờ dịch thuật giá rẻ lắm. Nếu muốn đi du lịch nước ngoài, thuê dịch giả chẳng được sao? Cô ấy còn phải luôn sẵn sàng phục vụ. Giọng điệu ấy có chút giống như kiểu người mới giàu, vừa đột ngột trở thành triệu phú. Còn vừa rồi, Lương Thích rất tự tin. Rất tự nhiên. Chỉ đơn giản là nói tùy tiện, không có ý khoe khoang về học vấn. Mặc dù chỉ một câu, fighting, đơn giản cũng không thể bộc lộ hết khả năng của cô. Nhưng chính cái sự thờ ơ vô tình ấy lại khiến người khác cảm thấy cô ấy có nền tảng sâu sắc. Hey, Blanc, một giọng nói bất ngờ từ phòng sách cắt đứt suy nghĩ của Hứa Thanh Trúc. Cô mở lại máy tính, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt tóc vàng mắt xanh, đang hỏi bằng tiếng Anh lưu loát. Is that your lover? Vâng, Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một chút rồi gật đầu, trả lời bằng tiếng Anh cũng lưu loát. Đó là vợ tôi, người kia có vẻ ngạc nhiên. Vợ bạn giọng nói rất hay. Cảm ơn, Hứa Thanh Trúc không muốn mất thời gian với vấn đề này, liền chuyển chủ đề. Cô thật sự không định về nước phát triển sao? Cái đó phải xem sự chân thành của bạn thế nào. Tôi ở đây không có người thân, nhưng dù sao đây cũng là nơi tôi lớn lên. Người kia nói, Blanc, bạn biết đó, nơi các bạn là nỗi đau của tôi. Ồ, Hứa Thanh Trúc cười bất đắc dĩ. Ai bảo lúc trước cô rời đi không nói lời nào, Cherry giận dữ là bình thường mà. Cô cũng không dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sợ cô ấy sẽ tổn thương. Người kia thở dài. Ai ngờ cô ấy lại đuổi tôi, đuổi bạn gái mới. Tôi mới là người bị bỏ rơi. Cherry giờ đang độc thân. Hứa Thanh Trúc nói, hôm qua tôi vừa gọi điện cho cô ấy, định ngày mai gặp mặt. Cô ấy hiện đang mở một studio nhỏ, làm trang sức tùy chỉnh cá nhân, trở thành bà chủ nhỏ, cuộc sống ổn lắm. Nhưng, người kia lập tức nói, vậy ngày mai gặp Cherry, có thể giúp tôi hỏi cô ấy nếu tôi về nước, cô ấy có giết tôi không? Hứa Thanh Trúc bị làm cho cười, nếu cô quyết định về, tôi có thể bảo vệ cô. Dù Cherry có ý dao chém cô, người bị thương đầu tiên chắc chắn là tôi. Hai người lại trò chuyện vài câu, người kia hỏi một số vấn đề về cuộc sống. Chẳng hạn như khi nào cô kết hôn, sao lại không nói gì, thật không đủ ý tứ. Cũng nói nếu về nước nhất định phải để vợ cô mời ăn cơm, Hứa Thanh Trúc lập tức đồng ý. Cuối cùng, người kia hỏi. Vợ bạn giọng nói thật hay, cô ấy là ca sĩ à? Không phải. Hứa Thanh Trúc nói là, cô suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không nghĩ ra cách nào để mô tả trạng thái hiện tại của Lương Thích bằng một danh xưng hợp lý. Cô chỉ đành bất đắc dĩ cười, chờ các bạn gặp nhau rồi, để cô ấy tự nói với bạn. Đối phương lập tức đồng ý, rồi đột ngột nói, Blanc, lâu rồi không gặp, vẫn thông minh như vậy, luôn bẫy tôi. Chắc là tại anh để tôi bẫy đấy mà, Hứa Thanh Trúc đáp lại, đối phương ngẩn người, OMG. Bỗng dưng tôi nhớ ra, bạn mới 23 tuổi, kết hôn sớm quá nhỉ. Hứa Thanh Trúc cười, gặp được người thích hợp thì cưới thôi. Cô không hề nhắc đến chuyện lúc trước vì khủng hoảng của gia đình Hứa mà cô đành phải kết hôn. Vậy MBA của bạn học xong chưa? Đối phương lại hỏi, xong rồi, tôi tốt nghiệp từ nửa năm trước. Vậy bạn vừa mới tốt nghiệp đã kết hôn à, cùng lúc nhận hai chứng chỉ luôn. Đối phương nói, nếu tôi về nước, nhất định phải gặp người phụ nữ có thể chinh phục được nữ thần trong trường chúng ta, hy vọng đừng làm tôi thất vọng. Hứa Thanh Trúc gật đầu, tiếp tục dụ dỗ, chỉ cần bạn về, chắc chắn tôi sẽ cho bạn gặp. Dù có gặp hay không, trước tiên phải dụ đối phương về nước đã. Hai người nói chuyện bằng tiếng Anh trong nửa giờ rồi cúp máy. Sau khi tắt video cô, Hứa Thanh Trúc lại mở máy tính trong phòng sách. Những bản thiết kế mà bộ phận thiết kế đã giao lên bây giờ nhìn lại, rõ ràng là không ổn, hoàn toàn không thể coi là tác phẩm trưởng thành để trình bày trong buổi giới thiệu sản phẩm. Mà buổi ra mắt sản phẩm mùa thu thì sắp đến gần. Nếu lần này thành công, Minh Huệ Trang Sức còn có thể trụ thêm một thời gian. Nhưng nếu thất bại, có lẽ không lâu sau sẽ phải tuyên bố phá sản. Áp lực mà Hứa Thanh Trúc phải gánh vác rất lớn. Cô chỉ còn cách tìm sự giúp đỡ từ những người bạn cũ. Người vừa gọi video cho cô là Sally, người Mỹ. Tên Trung Quốc là Dương Châu. Vì khi mới sang Trung Quốc, cô ấy rất thích câu thơ Yên Hoa Tam Nguyệt Hạ Dương Châu, nên đã chọn cho mình một cái tên Trung Quốc như vậy. Hai người quen nhau trong câu lạc bộ leo núi, Sally và Cherry đều là sinh viên chuyên ngành thiết kế trang sức. Lúc đó, Hứa Thanh Trúc là người nhỏ tuổi nhất trong câu lạc bộ. Hứa Thanh Trúc chưa từng học tiểu học, vì vụ bắt cóc, cô đã không nói gì suốt một thời gian dài. Chỉ ở nhà đọc sách. Cha cô đã thuê gia sư về dạy. Mặc dù cô không nói, nhưng hoàn toàn có thể tiếp thu những gì thầy cô dạy. Và mỗi lần làm bài kiểm tra, điểm số đều rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Khi bệnh tình của cô hơi thuyên giảm, cha cô đã trực tiếp cho cô tham gia kỳ thi vào cấp 2. Cô bắt đầu học cấp 2 khi mới 10 tuổi, nhỏ tuổi hơn các bạn trong lớp. Lúc đó, cô rất nhỏ, ngồi ở hàng ghế đầu bên cửa sổ trong lớp. Mọi người đều biết cô có vấn đề về tâm lý, nên không ai dám chơi với cô. Mọi niềm vui của cô đều là đọc sách. Có một năm bệnh cũ tái phát, cô không đến trường, gần như là đã học lại một năm cấp 2. Sau đó, cô vào học tại Hải Châu số 1 với điểm số rất cao, rồi tiếp tục vào học tại Đại học Thanh Vũ, chuyên ngành tài chính. Khi chọn chuyên ngành thạc sĩ, cô theo học MBA, chứng chỉ MBA 2 năm tuy chưa lấy được, nhưng đã kết hôn với Lương Thích. Vì vậy, Sally mới ngạc nhiên như vậy. Khi kết hôn, cô cũng hơi tự ti, nên không thông báo cho nhiều bạn bè ở trường. Thậm chí, sau khi tốt nghiệp, cô đã cắt đứt liên lạc với mọi người, chỉ thỉnh thoảng like một chút trên vòng bạn bè của họ vào các dịp lễ. Còn Sally và Cherry sau khi tốt nghiệp thì phát triển sự nghiệp riêng. Hai người từng là một cặp đôi rất yêu thương nhau, nhưng vì mẹ Sally bệnh nặng vào năm tốt nghiệp, kế hoạch ở lại Trung Quốc của Sally bị gián đoạn. Mà không thương lượng với Cherry, cô đã mua vé và bay về M quốc, làm Cherry giận dữ và tuyên bố chia tay. Lúc đó, Hứa Thanh Trúc cũng cảm thấy tiếc cho họ. Chỉ mấy hôm trước, cô mới liên lạc lại với Cherry. Cherry hiện tại có tên Trung Quốc là Lâm Lạc Hy, là chủ một studio tên Lạc Hy. Nếu không phải Minh Huệ trang sức đã đến tình cảnh như vậy, Hứa Thanh Trúc cũng khó có thể hạ mình đi nhờ sự giúp đỡ của họ. Tài năng thiết kế của Lâm Lạc Hy là điều không ai phủ nhận. Tác phẩm tốt nghiệp của cô đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi thiết kế quốc tế và giành giải ba, từng được ngành công nghiệp ca ngợi là thiên tài thiết kế và còn được gọi là Tiểu Tô Diệu. Nhiều công ty đã đưa ra lời mời, nhưng Lâm Lạc Hy chỉ hỏi Hứa Thanh Trúc. Cô có vào công ty của cô không? Hứa Thanh Trúc nói định đi học thạc sĩ trước, đến lúc đó sẽ tính. Còn Lâm Lạc Hy thì trực tiếp bắt đầu khởi nghiệp. Cô còn bảo Hứa Thanh Trúc có việc gì thì cứ gọi. Lâm Lạc Hy trước đây đã từng đến dự đám cưới của cô, nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Lương Thích, nhưng sau đó cô không nói gì thêm. Có lẽ là vì đã thấy mọi chuyện đã rồi, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng, cô chỉ dặn Hứa Thanh Trúc. Cẩn thận một chút, Hứa Thanh Trúc đã hẹn gặp Lâm Lạc Hy vào tối mai, chỉ hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhìn vào bản thiết kế trên màn hình máy tính, Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Lòng dạ rối bời không thể tiếp tục xem. Lương Thích khi nào lại giỏi tiếng Anh đến vậy? Một lúc lâu sau, cô gửi tin nhắn cho bác sĩ tâm lý của mình. Cố Quân Như, cố bác sĩ, nếu một người có nhiều nhân cách, liệu kỹ năng của họ có thay đổi không? Cố Quân Như vẫn chưa ngủ, lập tức trả lời, cụ thể là sao? Hứa Thanh Trúc, cô ấy trước đây khả năng tiếng Anh rất kém, không học hành gì, ở trong trạng thái rất thiếu hiểu biết. Nhưng bây giờ phát âm tiếng Anh rất chuẩn và có thể nói ra một số quan điểm khiến người khác kinh ngạc. Cố Quân Như là vợ cô sao? Hứa Thanh Trúc, Cố Quân Như nhanh chóng trả lời. Bác sĩ Triệu có thảo luận vấn đề này với tôi. Chúng tôi đều nhất trí rằng cần phải kiểm tra chuyên nghiệp để xác nhận. Bởi vì đa nhân cách rất có thể là do ký ức bị phân tách. Một nhân cách chiếm giữ những ký ức xấu và một số khả năng của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ dữ liệu lớn, khả năng xảy ra tình huống này là rất thấp, vì vậy vẫn cần kiểm tra thêm. Lương Thích vừa rồi muốn bàn với Hứa Thanh Trúc chuyện là, Hứa Thanh Nhã đã rời khỏi nhà họ rồi, giờ hai người có thể sống riêng. Nhưng nhìn thấy Hứa Thanh Trúc đang bận rộn, lại mới vào công ty, chắc chắn là hỗn độn, nên Lương Thích không muốn làm mất thời gian của cô ấy. Sau khi ra ngoài, Lương Thích ngồi trên sofa một lát. Cảm thấy hơi mệt nên lên lầu thu dọn đồ đạc. Trong thời gian ở biệt thự, cô cũng đã làm quen với các phòng ở đây. Cô rất thích phòng ở lầu dưới, phòng thứ hai từ trái qua, cửa sổ sáng sủa, thoáng mát, phòng rộng rãi, còn có tủ quần áo. Vì vậy, cô định dọn vào đó. Đồ đạc của Lương Thích không nhiều, trong tủ chủ yếu là đồ của người chủ cũ, toàn là những màu sắc sặc sỡ. Sau khi cô mặc vào, chỉ mua thêm vài món nên mang theo cũng tiện. Chỉ có gối và chăn. Sau khi trở về vào buổi chiều, Lương Thích đã bảo người hầu thay ga giường mới cho phòng đó, còn đặt vài bộ chăn và vỏ gối dự phòng. Tuy nhiên, cô rất thích bộ chăn đang dùng nên định mang xuống. Hơn nữa, Hứa Thanh Trúc chưa chắc muốn nhìn thấy đồ đạc của cô trong phòng. Lương Thích định ngày mai bảo người hầu đem mấy bộ quần áo trong tủ đi quyên góp, xem công ty nào có thể tái chế lại những đồ đó. Cô về phòng, gấp lại chăn, xếp gối lên, nhưng ga giường bị nhăn, nên cô quyết định thay lại ga giường, đồng thời gấp gối của Hứa Thanh Trúc lại cho ngay ngắn. Hứa Thanh Trúc có thói quen thay vỏ gối mỗi ngày, cô nghĩ tối nay Hứa Thanh Trúc chắc bận xong nên cũng không muộn, do đó, sau một hồi do dự, cô lấy vỏ gối mới trong tủ ra, định giúp cô thay. Nhưng khi Lương Thích cầm chiếc gối của Hứa Thanh Trúc lên, cô giật mình. Dưới gối có một cái kéo, thảo nào có thể ngủ chung giường với cô, liệu đây có phải là chuẩn bị để khi bị cưỡng bức, cô ta sẽ trực tiếp sử dụng kéo không? Lương Thích cảm thấy lạnh sống lưng, quả thật, Hứa Thanh Trúc là người quyết liệt, dù sao thì Hứa Thanh Trúc đặt kéo dưới gối cũng có lý do, có thể là để bảo vệ bản thân. Lương Thích thay vỏ gối cho Hứa Thanh Trúc, vứt vỏ gối cũ vào giỏ quần áo bẩn, rồi cất sách cô đặt trên đầu giường vào ngăn kéo. Khi kéo ngăn kéo ra, cô lại nhìn thấy một con dao cắt giấy. Lương Thích nghĩ rằng Hứa Thanh Trúc không chỉ là người quyết đoán mà còn là một con sói. Cô không động vào đồ đạc của đối phương, mà chỉ viết một mảnh giấy nhỏ để lại trên tủ đầu giường, rồi bật đèn đầu giường chỉnh độ sáng phù hợp. Trước khi rời đi, còn bật đèn ở hành lang, Hứa Thanh Trúc sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới quay lại công việc. Làm xong đã là hơn 12 giờ đêm. Cô tháo kính mắt, ấn vào thái dương một lúc rồi tắt máy tính, đi lên lầu. Sợ làm phiền Lương Thích, cô cố ý đi chậm lại. Nhưng lên lầu, cô lại phát hiện Lương Thích không có ở đó. Cả hai chiếc chăn trên giường giờ chỉ còn một chiếc, và thiếu mất một chiếc gối. Cô bật đèn trong phòng, rèm cửa đã kéo xuống, thảm cũng được thay mới. Thậm chí trên tủ còn có một lọ hoa thủy tinh trong suốt. Bên trong cắm hoa thủy tiên. Mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí. Mọi vật dụng trong phòng đều chứng minh Lương Thích đã quay lại, nhưng người ấy lại biến mất. Cô nhìn thấy mảnh giấy trên đầu giường, viết em gái cô không còn ở đây rồi. Cô cũng không cần phải diễn trò nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dọn xuống phòng dưới sống, phòng này để lại cho cô. Nhớ đặt báo thức sáng mai, nếu ăn sáng thì xuống vào lúc 8 giờ, đừng làm việc quá sức. Ngủ sớm một chút, chúc cô có giấc mơ đẹp, chữ viết của cô ấy rất gọn gàng và đẹp, là chữ nhỏ. Tất nhiên, Hứa Thanh Trúc đã từng thấy chữ của Lương Thích trước đây, và chữ trên mảnh giấy này hoàn toàn khác biệt. Cô nhíu mày đặt mảnh giấy xuống, rồi mở điện thoại lên lại. Sau khi nhận được tin nhắn từ công ty, cô cũng thấy một tin nhắn của Lương Thích hỏi cô có về ăn cơm không. Cô không thấy giờ giấc, liền trả lời, xin lỗi, tôi mới nhìn thấy tin nhắn, điện thoại trước đây hết pin. Đối phương không trả lời, chắc là đã ngủ. Hứa Thanh Trúc vô thức muốn xuống lầu xem cô ấy ngủ ở phòng nào, nhưng khi xuống nửa cầu thang, cô mới nhận ra mình thật điên rồ. Sau khi Hứa Thanh Nhã rời đi, việc họ sống riêng là điều rất bình thường. Thậm chí, sau một thời gian nữa, khi công ty ổn định, tâm trạng của cha cô cũng ổn định, họ sẽ ly hôn. Hơn nữa, đã muộn như vậy rồi, nếu cô ấy đi thì có thể sẽ làm phiền người khác đang ngủ. Vì vậy, cô lại quay lại, nhưng đèn trong phòng khách đã được tắt, và không có ánh sáng trên tầng 2, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu từ dưới lên. Cô vốn đã có chút cận thị, lại thêm chứng ngủ ban đêm, không thể nhìn rõ, nên phải bước lên cầu thang thật cẩn thận, không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, có một bậc thang cao hơn các bậc thang khác, khi cô đang suy nghĩ vấn đề, không chú ý, một chân đã đá phải bậc thang, đau đến mức cô hít một hơi lạnh, phải mất một lúc mới hồi phục. Sáng hôm sau, Lương Thích tỉnh dậy đúng giờ lúc 7 giờ, mở cửa sổ để thông gió cho phòng, rồi làm một bài thể dục nhịp điệu. Cơ thể của cô và cơ thể của người chủ cũ khác biệt nhất chính là đường cong cơ bụng, cô trước đây có đường cong cơ bụng, vì luôn duy trì việc tập luyện. Còn người chủ cũ chỉ dựa vào thể chất tốt nên không có bụng bia, suốt ngày ăn uống vô tội vạ, làm sao có thể có đường cong cơ bụng được. Lương Thích thực ra không quá coi trọng những thứ này, chỉ cảm thấy thể dục giúp tinh thần thoải mái và giữ gìn sức khỏe. Bài thể dục nhịp điệu kết thúc vừa đúng lúc 7 giờ rưỡi, cô đi vào bếp làm bữa sáng. Đó là một chiếc bánh sandwich giảm béo đơn giản, cô không chắc liệu Hứa Thanh Trúc có xuống ăn không, nhưng vẫn làm phần của cô ấy. Lúc 7 giờ 50, Hứa Thanh Trúc xuống lầu đúng giờ. Cô ấy đã thay áo sơ mi, khoác lên tay một chiếc vest màu sáng. Tóc búi đơn giản, trang điểm nhẹ, màu son môi có lẽ là màu hồng đất. Là kiểu trang điểm tự nhiên nhưng cao cấp, Lương Thích nhìn thấy cô ấy thì chào. Chào buổi sáng, Hứa Thanh Trúc gật đầu, không ai nói gì về việc tối qua họ đã tách giường ra, coi như là hiểu ý. Tuy nhiên, khi Hứa Thanh Trúc xuống cầu thang, cô bước đi khập khiễng, vừa dựa vào tay vịn cầu thang vừa từ từ bước xuống. Lương Thích hỏi cô, sao vậy? Hứa Thanh Trúc thở dài, tối qua lên lầu, đá phải bậc thang, không có đèn à? Lương Thích đưa chiếc bánh sandwich đã làm xong cho cô. Sau này cẩn thận chút. Không có, phòng khách tối om. Hứa Thanh Trúc nói, hôm qua thời tiết cũng không tốt. Thời tiết có liên quan gì? Lương Thích nói, nếu thời tiết tốt thì sẽ có ánh trăng, nhưng tối qua không có. Hơn nữa tôi bị mù ban đêm, không nhìn rõ cũng là điều bình thường. Lương Thích, khi Hứa Thanh Trúc đang ăn, cô đã tranh thủ dọn dẹp phần ăn của mình. Vậy lát nữa cô có thể lái xe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc lắc chân một chút, đau đến nỗi cô nhíu mày, nhưng vẫn kiên quyết nói. Chắc là được, đau vậy à? Lương Thích nhìn vào chân cô, mắt cá chân có chút bầm tím, nhưng không sưng lên. Hay là đi bệnh viện xem thử? Không cần, tôi có cuộc họp lúc 9:30. Hứa Thanh Trúc nói, chắc không sao đâu, đã tím rồi, xem thử có phải bị lệch xương gì không? Lương Thích nói, cô ăn nhanh đi, tôi sẽ lái xe đưa cô đi bệnh viện rồi đưa cô đến công ty. Hứa Thanh Trúc, cô vừa ăn vừa hỏi qua quýt, cô không đi làm à? Đi chứ. Lương Thích nói, nhưng giờ tôi đi hay không cũng giống nhau, nhóm của chúng tôi cũng không quá cần tôi. Còn cô thì khác, cô còn phải lo liệu mọi thứ đấy. Hứa Thanh Trúc, hơn nữa, tôi đưa cô đến công ty rồi sẽ đi làm. Lương Thích nói, không mất nhiều thời gian đâu. Giờ cũng còn sớm mà. Dưới đây là bản dịch với mỗi câu cách một dòng. Hứa Thanh Trúc nhìn vào chân mình, vừa cử động một chút, thật sự rất đau, nên không từ chối. Cảm ơn, nghe thấy câu, cảm ơn, quen thuộc đó, Lương Thích trong lòng cảm thấy lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Cô nhìn Hứa Thanh Trúc thêm một lần nữa. Hứa Thanh Trúc sau một lúc mới nhận ra, lúc nãy tôi lại nói cảm ơn sao? Lương Thích gật đầu, đúng vậy, nhưng thật sự phải cảm ơn. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích im lặng 2 giây. Vậy cô có muốn nghĩ lại về những chuyện tôi đã làm trước kia không? Hứa Thanh Trúc, thôi, cô đừng nghĩ nữa. Lương Thích nói, buổi sáng sớm như vậy, không tốt cho tinh thần và sức khỏe. Hứa Thanh Trúc, cô thở dài nói, những chuyện trước kia của cô thật sự rất tồi tệ, nhưng... Chuyện gì? Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút. Không có gì, ăn xong, Hứa Thanh Trúc định rửa bát. Nhưng Lương Thích bảo cô đi lấy túi xách và thay giày, chuẩn bị đi ra ngoài, còn Lương Thích thì giúp cô rửa bát. Hứa Thanh Trúc đành phải lại một lần nữa nói cảm ơn. Lương Thích dừng lại một chút, cứng nhắc nói, không có gì, Hứa Thanh Trúc, chân của Hứa Thanh Trúc không có vấn đề lớn, chỉ bị trẹo một chút, không ảnh hưởng đến xương, bác sĩ chỉ bôi thuốc và băng lại một chút rồi xong. Lương Thích đưa Hứa Thanh Trúc đến công ty lúc đúng 8:50. Còn để Hứa Thanh Trúc có 10 phút lên lầu, còn cô thì đến công ty lúc đã là 9:30. Muộn nửa giờ, khi cô quẹt thẻ vào công ty, âm thanh điện tử máy móc lại vang lên, lần nữa làm cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi người trong phòng làm việc đều nhìn sang, nhưng rồi lại quay đi, chẳng ai nghĩ là có vấn đề gì lớn. Có vấn đề gì đâu, dù là người mới, nhưng ngày đầu tiên đã làm cho biên tập viên Tôn nổi bật bị đuổi việc. Ai cũng biết cô ấy không đơn giản. Muộn có sao đâu, còn có chuyện gì không? Không có đâu, cho dù cô ấy không đến cả ngày, lương vẫn trả, cũng chẳng liên quan gì đến họ. Mà hơn nữa, vị trí trưởng phòng tạp chí đã bỏ trống cả ngày, điều đó có nghĩa là cô nhân viên mới này có thể được thăng chức lên trưởng phòng bất cứ lúc nào. Không ai dám chỉ trích người có mối quan hệ đâu. Vì vậy, mọi người đều rất bình tĩnh, dù sao thì khi Lương Thích không đến công ty hôm qua, mọi người cũng đã thảo luận về cô ấy rồi. Về thân phận của cô ấy thì mỗi người một ý, nhưng qua lời một đồng nghiệp có tin tức, kết luận là cô ấy chính là tiểu thư thứ ba của gia đình Lương, người không học hành gì, tính tình kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ở bộ phận nhân sự nghe nói cô ấy không đụng chạm gì đến gia đình họ, mà chỉ đơn giản là sa thải biên tập viên Tôn, thì khá là ngạc nhiên. Vì trước đó cô ấy đã gây ra một trận sóng gió trong bộ phận nhân sự, còn thảm khốc hơn cả một con chó husky phá phách. Phòng làm việc của trưởng bộ phận nhân sự đầy rẫy đồ đạc vỡ vụn, suýt chút nữa thì bị sa thải. Sau đó tại sao cô ấy lại ở lại? Có lẽ là do cuộc sống buộc phải như vậy. Tóm lại, mọi người đều biết cô ấy không phải là người dễ đụng vào. Còn Lương Thích cả buổi sáng cũng không có việc gì làm. Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Cô gái nhỏ ngồi cạnh bàn làm việc của cô vẫn ngồi đó, yên tĩnh đọc sách. Cô ấy đang đọc Kiêu Hãnh và Định Kiến. Không biết đứa trẻ nhỏ như vậy liệu có thể hiểu được không? Cô ấy quá yên tĩnh đến mức người ta có thể bỏ qua sự tồn tại của cô ấy. Không biết là con của đồng nghiệp nào, Lương Thích không có việc gì làm liền tìm một bộ phim để xem, đeo tai nghe. Cô đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong thế giới này, sự phát triển của phim khoa học viễn tưởng nhanh hơn so với thế giới của cô. Có thể là do sự phân biệt giới tính, chỉ số thông minh của con người nói chung được nâng cao, khả năng nhận thức phim khoa học viễn tưởng cũng cao hơn. Bộ phim cô đang xem có tên Quốc Giới, quy mô sản xuất khá hoành tráng. Khi xem đến một nửa, cô phát hiện bên cạnh mình có cái gì đó. Quay đầu nhìn, là cô bé nhỏ đang lại gần xem, chăm chú nhìn vào màn hình. Bộ phim này hoàn toàn bằng tiếng Anh, dù có phụ đề nhưng nhiều từ không phải là từ phổ biến, thậm chí có cả những từ hiếm gặp. Điều này không thân thiện cho trẻ nhỏ như vậy. Lương Thích cũng không muốn cướp đi niềm vui xem phim của các em nhỏ, nhưng vẫn hỏi. Em có hiểu không? Cô bé với giọng trong trẻo trả lời. Là nói về người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất à? Người vừa rồi là gián điệp đúng không? Lương Thích, cô thực sự bị ngạc nhiên. Vì trong cốt truyện đã biết, người đó luôn xuất hiện dưới hình dạng của một người trái đất. Chỉ có một vài dấu hiệu ngầm chứ không có khẳng định rõ ràng rằng đó là gián điệp. Lương Thích có nhiều kinh nghiệm xem phim, nên cô đoán người đó là gián điệp, nhưng không ngờ một cô bé trông nhỏ như vậy lại có thể nhận ra ngay lập tức. Cô không khỏi tò mò, em mấy tuổi rồi, cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính của cô. Lương Thích tháo tai nghe ra, tạm dừng bộ phim và nhìn cô bé một cách nghiêm túc. Bộ phim dừng lại, cô bé có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất lịch sự trả lời. Em 6 tuổi rồi, em cùng tuổi với cháu gái của chị đấy. Lương Thích nói, cháu gái chị năm nay cũng 6 tuổi, nhưng sao em không đi học? Cô bé thẳng thắn trả lời, em đánh nhau với bạn học, bị phạt phải tự kiểm điểm 1 tháng. Con còn tự hào sao? Trưởng nhóm biên tập Chu Lễ Diệp quay lại nhìn cô bé cúi đầu. Lương Thích lập tức hiểu ra, thì ra đây là con gái của trưởng nhóm của họ. Con rõ ràng là thấy bất bình nên giúp đỡ thôi mà. Cô bé thì thầm. Chu Lễ Diệp liếc nhìn cô bé một cái. Đừng làm phiền mẹ làm việc. Không sao đâu, Lương Thích nói. Chị bận thì cứ làm đi, em không có gì làm cả. Sau đó lại bổ sung một câu. Nếu chị có việc gì cần em làm, cứ bảo em. Chu Lễ Diệp nhìn cô một cái thật lâu. Hiện tại chưa có, nhưng em cần làm quen với sổ tay nhân viên của công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ chiều có cuộc họp. Sau khi họp xong, chị sẽ thảo luận với em về công việc của em sau này. Vâng ạ. Sau đó, Chu Lễ Diệp lại tiếp tục làm việc và không để ý đến cô bé nữa. Lương Thích hỏi cô bé, em tên gì? Rainbow. Cô bé nói, Chu Tái Hồng. Phát âm tiếng Anh của em chuẩn thật. Lương Thích nói, em từng sống ở nước ngoài à? Bố em là người nước ngoài, hiện đang ở nước ngoài. Cô bé nói, em luôn theo mẹ, là giáo dục song ngữ. Cô bé nói không giống một đứa trẻ chỉ 6 tuổi chút nào, rất rõ ràng và từ ngữ rất chính xác. Lương Thích lại hỏi, em có thể hiểu tiếng Anh không? Rainbow nói, những câu đơn giản thì hiểu được. Lương Thích liền đưa cho cô bé một chiếc tai nghe. Cùng xem không? Rainbow kéo ghế ngồi cạnh cô. Hai người xem xong bộ phim, Lương Thích không thể ngờ rằng một cô bé 6 tuổi lại có thể nói chuyện về phim khoa học viễn tưởng nước ngoài một cách trôi chảy và rất có hiểu biết. Vì vậy cô lại hỏi, vậy bộ, Kiêu Hãnh và Định Kiến, em cũng hiểu à? Rainbow gật đầu, cũng hiểu đại khái. Vậy là Rainbow tóm tắt lại nội dung bộ phim và đưa ra đánh giá đơn giản về các nhân vật chính. Lương Thích, đây chắc hẳn là cô bé thiên tài mà người ta thường nhắc đến nhỉ? Chị ơi, chị tên gì vậy? Rainbow hỏi, chị tên Lương Thích. Khi nói, cô đã cởi áo khoác vest ra, chỉ còn lại áo sơ mi trắng, cúc áo trên cùng mở ra một cái. Căn phòng hơi nóng, cô cuộn tay áo sơ mi lên, nhưng Rainbow đột nhiên nhíu mày. Chị ơi, cái vòng tay của chị trông quen quá. Á, Lương Thích ngạc nhiên, đây là quà vợ chị tặng cho chị. Cái vòng tay này được mua tại buổi đấu giá, Lương Thích luôn đeo nó. Cô hứa với Hứa Thanh Trúc là sẽ không làm mất, nên rất cẩn thận giữ gìn. Tuy nhiên cái vòng tay này đã có một vài vết chầy, và khi mới nhận về, nó có màu tối, đồ bằng bạc lâu ngày không đeo sẽ bị như vậy, nhưng đeo mấy ngày nó đã sáng lại một chút. Rainbow nhìn chằm chằm vào cái vòng tay, rồi hỏi, em có thể xem kỹ không? Lương Thích đưa tay cho cô bé, vẫn không mấy tin tưởng nói. Cái này mua ở buổi đấu giá, chắc em không thấy ở đâu khác đâu, có thể chỉ giống nhau thôi. Không, Rainbow nói, giống hệt, em nhớ ra rồi, lẽ ra, những món đồ gửi đấu giá đều là đồ đã qua sử dụng. Nhưng cái vòng tay này là do ẩn danh quyên góp, và chủ sở hữu của món đồ này đã qua đời nhiều năm trước. Nếu Rainbow thực sự đã thấy chiếc vòng tay này, điều đó có nghĩa là người đó có liên quan mật thiết đến gia đình Thịnh, và mối quan hệ không phải bình thường. Ngay cả Hứa Thanh Trúc cũng không có được vật gia truyền của bà ngoại, thì người sở hữu chiếc vòng tay này chắc chắn là người đã từng suýt trở thành con dâu của gia đình đó. Lương Thích kết hợp thông tin đã đọc được trên mạng, vật sở hữu này có thể là của Tô Diệu. Nhưng theo lời đồn, trước khi Thịnh Thanh Lâm qua đời, hai người đã chia tay. Thông tin trên mạng thật ra lẫn lộn, rất khó phân biệt. Nhưng Lương Thích cảm thấy đây là một manh mối, liền hỏi. Em đã thấy ở đâu? Ở trong tay cô giáo lớp chúng tôi. Rainbow nói, có một tiết học, lớp chúng tôi cứ phát ra tiếng kêu leng keng. Cô giáo đã thu đồ chơi của Tô Ngọc, khi cô ấy đi qua tôi nhìn thấy chiếc vòng tay này. Cậu chắc chắn là cùng một chiếc không? Lương Thích hỏi, chỉ thấy chiếc vòng tay đó một lần, thật sự có thể tin được sao? Chu Lễ Diệp đang làm việc đột nhiên quay lại, kiên định nói. Cậu có thể tin cô ấy? Lương Thích, hả? Cô ấy nhớ rất kỹ mọi thứ. Chu Lễ Diệp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích cảm thấy mình bị sốc rất lớn. Thì ra cô ấy thật sự là một thiên tài thiếu nữ. Vậy Tô Ngọc là ai? Lương Thích hỏi, Tô Ngọc là Tô Ngọc. Rainbow nhíu mày, là một đứa trẻ không mấy dễ chịu. Lương Thích, vậy cô giáo các cậu thì sao? Lương Thích hỏi, cô giáo các cậu tên gì? Cậu có số điện thoại của cô ấy không? Chính là cô giáo đã thu chiếc vòng tay này. Rainbow không suy nghĩ nhiều liền đáp. Cô giáo chúng tôi tên là Tề Kiều, số điện thoại là XXXXX. Cô ấy đọc ra một dãy số, Lương Thích vội ghi lại, rồi hỏi thêm về trường mẫu giáo của Rainbow. Định khi có thời gian sẽ đi tìm cô giáo này, nhân tiện gặp cả Tô Ngọc. Tuy nhiên khi viết tên Tề Kiều, Lương Thích lại cảm thấy có chút kỳ lạ, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng cô chỉ muốn làm rõ nguồn gốc chiếc vòng tay này. Biết đâu còn có thể tìm ra lai lịch của Hứa Thanh Trúc. Lương Thích từng hỏi Khâu Tư Mẫn, mọi người đều nói Hứa Thanh Trúc không phải con ruột, vậy cha mẹ ruột của cô ấy là ai? Khâu Tư Mẫn trả lời một cách không kiên nhẫn, ai mà biết bọn họ nhận nuôi từ cô nhi viện nào, Thịnh Lâm Lang hồi đó còn chưa có bụng. Sao lại có thể nhận nuôi được một đứa con gái như thế? Nghe nói là nhận từ cô nhi viện Thiên Sứ, nhưng viện đó đã đóng cửa lâu rồi. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu điều tra lai lịch cô ấy có ích gì? Dù sao thì sau này dù gia đình Hứa có khá lên, công ty của họ cũng thuộc về em gái cô ấy, đâu có phần của cô ấy. Lương Thích không đi sâu vào vấn đề này, chỉ là Lương Thích không nghĩ Hứa Thanh Trúc là được nhận nuôi từ cô nhi viện. Vì nhìn vào gương mặt cô ấy giống Hứa Thanh Nhã năm phần, không giống như là con nuôi. Cô Thiên về suy nghĩ Hứa Thanh Trúc là con gái của Thịnh Thanh Lâm. Nhưng Thịnh Thanh Lâm và ai sinh ra cô ấy thì vẫn không biết. Dù sao thì tài tử phong lưu, lúc đó dù ông có bạn gái chính thức là Tô Diệu, nhưng cũng thường xuyên có tin đồn tình ái. Có một bài báo còn tổng hợp lại những người tình năm xưa của Thịnh Thanh Lâm và nói rất chắc chắn rằng trước khi Thịnh Thanh Lâm qua đời một năm, hai người đã chia tay. Mà năm Thịnh Thanh Lâm qua đời, Hứa Thanh Trúc còn chưa ra đời. Vậy thì, quả thật là một bí ẩn. Chiều hôm đó, Lương Thích được giao công việc sắp xếp tài liệu phỏng vấn. Mỗi người trong nhóm biên tập đã được phân công công việc. Ngày mai phải đi phỏng vấn nghệ sĩ nổi tiếng Triệu Anh. Người phỏng vấn còn cần một trợ lý. Chu Lễ Diệp hỏi cô có thể đi cùng không? Lương Thích đồng ý ngay lập tức. Sau khi phân công công việc xong, Chu Lễ Diệp còn hỏi cô một câu riêng tư. Mình có thể coi cậu là người mới hoặc thực tập sinh không? Được. Lương Thích nói, Chu Lễ Diệp im lặng một lúc. Vậy nếu cậu muốn học hỏi ở đây, mình sẽ không khách sáo với cậu. Từ giờ đừng đi muộn, nếu muộn nửa tiếng là tính vắng mặt. Nếu thực sự có việc gấp, có thể xin nghỉ với mình. mình sẽ gửi số điện thoại của tất cả mọi người trong nhóm biên tập cho cậu. Lương Thích gật đầu, mỉm cười. Được rồi, dù cậu tốt nghiệp từ trường đại học nào, chuyên ngành gì, nếu chưa có kinh nghiệm làm việc, thì sẽ phải bắt đầu từ đầu. Mọi người trong nhóm biên tập, thậm chí là các đồng nghiệp trong phòng tạp chí đều là đàn anh, đàn chị của cậu, mỗi người đều có điều gì đó cậu có thể học hỏi. Chu Lễ Diệp nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng dùng đặc quyền của mình mà làm loạn trong phòng tạp chí. Nếu cậu vẫn cảm thấy đến đây chỉ để cho có, cậu có thể nói với mình ngay bây giờ. Tôi chỉ là người làm công, tôi sẽ không ép cậu làm bất cứ điều gì. Không sao đâu, không cần đâu. Lương Thích lập tức nói, cứ coi tôi là thực tập sinh bình thường, tôi có thể làm bất cứ việc gì. Cậu biết PS, chụp ảnh và viết văn bản đúng không? Chu Lễ Diệp hỏi, Lương Thích nói, cũng biết một chút về bố cục. Trước đây cô học rất nhiều thứ. Được rồi, Chu Lễ Diệp nói, vậy cậu cứ theo phỏng vấn lần này đi. Triệu Anh tính tình không tốt. Chúng tôi đã mất nhiều công sức mới hẹn được thời gian phỏng vấn với cô ấy. Nếu cậu thấy cô ấy không dễ chịu, có thể rời đi trước, đừng tranh cãi với cô ấy. Tôi biết tính của cậu. Không đâu, không đâu. Lương Thích bất đắc dĩ. Trưởng nhóm, tôi thật sự không có tính tình xấu đâu. Xấu tính là do người trước đó. Chu Lễ Diệp cười một chút. Được rồi, nói vậy thôi, sau này xem thái độ của cậu. Lương Thích biết Chu Lễ Diệp đã coi cô như một nhân viên và cho cô cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Ở nơi công sở, có được những đàn chị như vậy là một điều may mắn. Lương Thích vui mừng nói với cô, cảm ơn nhóm trưởng, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Khi cô trở lại chỗ ngồi, Rainbow không hiểu hỏi, sao cậu lại vui như vậy khi phải làm việc, vì bạo lực im lặng còn đáng sợ hơn mệt mỏi. Lương Thích nói, mọi người đều phải học hỏi từ sự mệt mỏi, mẹ cậu đang dạy tôi điều này. Rainbow, ồ, được rồi, cô bé mặc dù rất thông minh, nhưng vẫn không thể hiểu được những mối quan hệ trong thế giới người lớn. Và chiều hôm đó, Lương Thích đã sắp xếp tất cả tài liệu cho buổi phỏng vấn ngày mai, trước khi tan làm đã giao cho biên tập viên phụ trách phỏng vấn ngoài trời, Lý Nhiễm. Lý Nhiễm nhìn qua tài liệu của cô, ban đầu không kỳ vọng gì, chỉ lướt qua một chút, đã chuẩn bị tâm lý làm thêm buổi tối, nhưng không ngờ những tài liệu này lại khiến cô ấn tượng mạnh. Câu chuyện về Triệu Anh, cũng như các mối liên hệ với Be, đều được Lương Thích trình bày rõ ràng và xúc tích. Cô đã sắp xếp theo các mục và thậm chí còn liệt kê cả đề cương phỏng vấn ở cuối. Lương Thích đưa cho cô ấy và nói, chị Nhiễm, em đã luyện viết đề cương phỏng vấn, chị có thể xem giúp em được không? Làm phiền chị, coi như em nộp bài tập vậy, em biết chị có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn, nên mới dám xin ý kiến. Nếu chị có thể cho em một chút góp ý, em sẽ vô cùng cảm kích. Lời, chị Nhiễm, khiến Lý Nhiễm ngẩn ra, cộng thêm nụ cười mỉm nhẹ nơi khóe môi Lương Thích, thái độ khiêm tốn của cô, khác xa với hình ảnh người đứng đó nghiêm khắc chất vấn biên tập viên Tôn hôm trước. Cũng chẳng giống với hình ảnh tiểu thư Lương Ba kiêu ngạo mà người ta hay đồn đại. Ngay lúc đó, Lý Nhiễm cảm thấy mình như bị hạ gục, suýt nữa thì quỳ xuống. Cô chống tay lên bàn làm việc, mới cảm thấy mình hơi lấy lại chút can đảm. Được rồi, tôi sẽ xem giúp cậu, nhưng tối nay tôi phải làm thêm việc chuẩn bị, nên không thể phản hồi ngay được. Có thể đợi đến trước khi tan làm ngày mai không? Được ạ, Lương Thích nói. Cảm ơn chị Nhiễm, Lý Nhiễm, không có gì đâu. Giọng cô có chút run rẩy. Ra khỏi tòa nhà văn phòng, đồng nghiệp cười cô. Cậu sợ đến vậy sao? Lý Nhiễm, cậu không biết cô ấy đáng sợ như thế nào đâu. Đồng nghiệp, Lương Thích không hề biết hành động của mình khiến Lý Nhiễm sợ đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, cô lại dùng máy tính trong phòng làm việc để rà soát lại một lần nữa các tài liệu phỏng vấn và xem qua tất cả các phỏng vấn trước của Triệu Anh, cắt chọn những thông tin hữu ích. Sau đó, cô tắt đèn, quay về phòng nghỉ ngơi. Hứa Thanh Trúc đã gặp Cherry, nói chuyện đến khuya, còn uống một chút rượu. Khi cô về nhà bằng taxi đã gần 10 giờ, cô đi ngay đến phòng làm việc và gửi một email cho Sally, thông báo rằng Cherry đã đồng ý đến giúp đỡ tại Minh Huệ Trang Sức và không ngại làm việc cùng cô. Cô cũng sẽ thể hiện sự chân thành tuyệt đối, hy vọng Sally có thể trở về nước giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau khi gửi email, cô nhìn thấy một tài liệu mới trên màn hình máy tính. Chưa được đổi tên. Cô tưởng là của mình, mở ra xem thì phát hiện đó là tài liệu do Lương Thích chuẩn bị. Cô đã xem từ đầu đến cuối. Cuối tài liệu còn có một số lưu ý mà Lương Thích tự làm thêm. Dù tài liệu này cũng khá tốt trong số những người mới, nhưng vẫn có thể cải thiện thêm. Hứa Thanh Trúc đã chỉnh sửa một chút rồi lưu lại, sau đó đóng máy tính. Khi rời phòng làm việc, cô phát hiện đèn trần trong phòng khách đã tắt. Tuy vậy, trong nhà vẫn ánh lên một ánh sáng vàng ấm áp. Cô cúi xuống nhìn, phát hiện một đoạn đèn dọc theo tường kéo dài từ tầng 1 lên 2 bên cầu thang. Dưới cầu thang còn có một đường đèn ẩn, chiếu sáng từng bậc thang rõ ràng. Hứa Thanh Trúc không khỏi cảm thấy ấm lòng. Cô đã uống rượu, tâm trạng lên cao nên đã đi gõ cửa tầng 1. Cô gõ hai phòng, nhưng đều không có ai. Khi cô định gõ cửa phòng thứ 3 thì vừa ngẩng đầu lên, cửa tự động mở. Ồ, nhà còn có cửa tự động sao? Hứa Thanh Trúc thắc mắc. Không có đâu, Lương Thích vẫn đang xem các đoạn phỏng vấn của Triệu Anh, nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi. Cô tưởng Hứa Thanh Trúc bị mắc ngoài cửa không vào được, nên mới mở cửa, rồi ngửi thấy mùi rượu nhẹ nhẹ. Cô hỏi, cô uống rượu à? Hứa Thanh Trúc gật đầu, gặp bạn cũ, uống một chút. Lương Thích hỏi, say rồi à? Cũng không say lắm. Hứa Thanh Trúc hỏi lại, đèn trên cầu thang là cô bật à? Quản gia làm. Lương Thích nói, sẽ sáng suốt đêm, sau này cô nhớ để ý nhé. Vâng, Hứa Thanh Trúc chu môi. Rồi đột ngột cúi người chào Lương Thích một cái. Cảm ơn cô, Lương Thích, cô không biết Hứa Thanh Trúc ngày mai có còn nhớ không? Cái dáng say rượu không kiểm soát này khiến cô không khỏi liên tưởng đến câu nói. Chỉ cần tôi không ngượng, người ngượng sẽ là người khác. Lương Thích hỏi, cô rửa mặt chưa? Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Chưa, tôi đi rửa mặt đây. Cũng may, cô không say đến mức quá quắt. Nhưng Hứa Thanh Trúc đi lại hơi loạng choạng, Lương Thích không yên tâm. Liền đi ra đỡ cô lên lầu. Lên đến tầng trên, Lương Thích bật đèn, Hứa Thanh Trúc nhìn chiếc giường trống trải, khẽ nói. Người ta nói phải mất 21 ngày để hình thành thói quen, sao tôi ngủ với cô vài ngày, hôm qua cô không ở đây, giường còn hơi lạnh nhỉ. Lương Thích, tối qua trời lạnh, Hứa Thanh Trúc, vậy tôi đã thêm một cái chăn nữa. Lương Thích, làm tốt, cô đỡ Hứa Thanh Trúc vào nhà tắm, Hứa Thanh Trúc nhìn vào gương rồi đột ngột nói. Lương Thích, cô có thể hát cho tôi một bài không? Lương Thích, cô không hiểu yêu cầu này là gì? Hứa Thanh Trúc chớp mắt, được không? Nếu không được thì tôi đi ngủ đây. Lương Thích, cô chưa rửa mặt mà. Tôi có thể không rửa mặt, Lương Thích nói. Vậy tôi hát, cô sẽ rửa mặt nhé. Hứa Thanh Trúc ngọt ngào đáp lại. Được mà, Lương Thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, cô biết mình sẽ như vậy khi say rượu à? Lương Thích thực sự muốn ghi lại để cho Hứa Thanh Trúc xem vào ngày mai và nhắc nhở cô, lần sau đừng uống rượu nữa. Nhưng điện thoại của Lương Thích vẫn còn ở phòng dưới, bây giờ chỉ có thể dỗ Hứa Thanh Trúc đi ngủ. Cô hắng giọng, rồi bắt đầu hát, mưa chắn đường lại như tuyết, em khóc có lạnh không? Đây là bài hát tiếng Quảng thường nghe, không ngờ Hứa Thanh Trúc lại ngây người một lúc, rồi cau mày ngắt lời cô. Tôi muốn nghe bài hát tiếng Anh, Lương Thích dừng lại. Thầm nghĩ yêu cầu này kỳ lạ thật. Khi cô còn đang phân vân, Hứa Thanh Trúc hừ một tiếng, giọng lạnh lẽo lại mềm mại như đang làm nũng. Cô hát nhanh lên đi, nước sắp lạnh rồi. Lương Thích, tim cô đập lỡ một nhịp, đành bất đắc dĩ đáp. Được rồi, cô dừng lại vài giây, rồi bắt đầu hát. It was found on the ground by the fountain at Vanderfield and was almost dry. Bài hát này từng là nhạc chuông của cô, giai điệu nhẹ nhàng và rất dễ chịu. Hơn nữa, tiếng Anh của cô chuẩn, dù chỉ hát một cách mộc mạc nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của bài hát. Trong khi cô hát, Hứa Thanh Trúc bắt đầu rửa mặt. Một bài hát trôi qua, Hứa Thanh Trúc cũng rửa mặt xong, tự giác cởi áo khoác, nằm xuống giường, rồi mắt sáng lấp lánh nhìn cô và nói. Good night, Lương Thích thầm nghĩ, cuối cùng cũng xong, cô chỉnh lại ánh sáng đèn ngủ. Ngủ ngon, Hứa Thanh Trúc nhanh chóng nhắm mắt, hơi thở đều đều. Lương Thích ở lại trong phòng một lúc, thấy cô đã ngủ say mới ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước ra ngoài, Hứa Thanh Trúc liền mở mắt, ánh mắt không còn mơ màng như trước, mà sáng rõ như bình thường. Cô còn lấy điện thoại nhắn tin cho bác sĩ Cố, tôi lại phát hiện một điểm khác, cô ấy hát hay hơn nhiều so với trước. Cố Quân Như, tuần này tôi sẽ đến biệt thự của các cô, có tiện không? Hứa Thanh Trúc, được, Triệu Anh đang quay một bộ phim có tên. Tôi 30 tuổi. Là một bộ phim hiện đại về công sở, trong đó Triệu Anh là nữ chính. Lần phỏng vấn này chủ yếu tập trung vào cái nhìn của cô đối với thương hiệu Be. Vì Triệu Anh còn có một biệt danh trong giới là hoa dầu cua, thường xuyên mang túi có giá trị trên 7 vạn, trang sức thì đều có giá lên tới 6 con số, cũng là một người sử dụng trung thành của Be. Trên đường đến phỏng vấn, Lương Thích đột nhiên cảm thấy hứng thú với họ Triệu. Họ, Triệu, mà lại giàu có đến vậy. Cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Tự Ninh, cô có biết Triệu Anh không? Triệu Tự Ninh sau một lúc mới trả lời, chị họ tôi. Lương Thích, quả nhiên, thế giới này thật nhỏ. Lương Thích cùng Lý Nhiễm ra ngoài phỏng vấn, còn có đồng nghiệp từ nhóm quay phim của tạp chí. Lên xe, Lý Nhiễm không ngừng xem lại đề cương phỏng vấn, sợ mình sẽ mắc sai lầm. Dù rất bận, cô vẫn chào Lương Thích. Đề cương phỏng vấn của cậu làm tốt lắm. Tôi đã chọn một số câu hỏi của cậu để đưa vào hôm nay, sẽ nói với sếp một tiếng sau. Vâng, tôi rất vinh hạnh. Lương Thích trong lòng vui mừng. Khi họ đến đoàn phim, có người tiếp đón đưa họ vào khu vực của Triệu Anh. Hôm nay là quay ngoại cảnh, nên phòng nghỉ chỉ là một lều tạm dựng. Trợ lý của Triệu Anh đã dặn dò họ một số lưu ý và những câu hỏi không được phép hỏi. Lý Nhiễm bận rộn ghi chép, còn Lương Thích thì tâm trí đã bay về phim trường. Đạo diễn đang giải thích kịch bản cho các diễn viên, vẻ đẹp của Triệu Anh quá nổi bật, chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay. Hơn nữa, cô ấy còn nhìn thấy Trần Lưu Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lưu Doanh đứng cạnh Triệu Anh thì có vẻ hơi lép vế. Triệu Anh là hoa hậu nhân gian do tiền bạc tạo ra, còn Trần Lưu Doanh là nữ họa Alice trên toàn mạng xã hội, tuy khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng khí chất thì có thừa. Và Lương Thích nhận thấy gia đình nhà Triệu đều có một loại khí chất chung, đó là tôi rất xuất sắc nhưng không cần nói ra, bạn chỉ cần nhìn một cái là sẽ nhận ra tôi khác biệt với người khác. Triệu Tự Ninh là người như vậy, Triệu Anh cũng vậy. Bên kia bắt đầu quay phim, diễn xuất của Trần Lưu Doanh không tệ, Triệu Anh càng ngày càng tốt, hai người quay cảnh đối đầu, chỉ cần hai lần là xong, được coi là diễn viên đạt yêu cầu. Khi họ đang chờ đợi, đạo diễn đột nhiên quát lên. Không đến thì đừng đến, làm gì vậy, muốn cho đoàn phim tôi thành cái trò cười sao, không muốn diễn nhân vật phản diện. Ai đã nói trong buổi phỏng vấn muốn thử thách bản thân vậy? Cái quái gì thế này? Đạo diễn tức giận nói, chưa nổi tiếng mà đã tự cho mình là đại minh tinh rồi à, cứ làm như thế này đi, để tôi phát ngôn ra ngoài, ai mà dùng cô ta sau này, tức là đối đầu với tôi. Cứ để cô ta kiêu ngạo cái gì, đạo diễn, vậy chúng tôi phải làm sao? Mọi người dưới sân khấu hỏi, quay cảnh khác trước đi, đạo diễn đáp, tôi sẽ liên lạc với người khác, nhưng hôm nay Lưu Doanh là cảnh cuối của cô ấy rồi, chiều cô ấy phải vào đoàn phim khác. Người dưới hỏi, đạo diễn, mẹ kiếp, giờ tôi đi đâu tìm người thay thế? Phim trường rối ren, Triệu Anh đứng ở đó, đột nhiên ánh mắt chạm phải của Lương Thích. Lương Thích, Triệu Anh nhận ra người này à? Kết quả, Triệu Anh nói. Đạo diễn, nhìn cô kia xem sao? Cô ấy khá xinh, cũng lên hình đẹp, hôm nay trang điểm cũng hợp, sao không thử dùng cô ấy? Lương Thích, editor, thời của chị tới rồi mấy cưng, cách chương.